ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, huynh muội chi tranh. Cái gì? Đại công tử tìm ta? Sáng sớm, Trần Tiêm Tiêm ngạc nhiên nhìn xem cung kính gã sai vặt. Thấp giọng nói ra, đúng vậy, tiểu thư vẫn là nhanh đi a. Đại công tử đối với ngài rất có hứng thú, phụ trách thông báo gã sai vặt nhìn như cung kính nói ra. Trên thực tế cặp mắt rũ xuống bên trong lại là lấp lóe lấy nhìn có chút hả hê quang mang. Dù sao Trần Tiêm Tiêm cùng đại phu nhân ân oán ai không biết. Liền xem như bọn họ đám hạ nhân này đều hơi có nghe thấy. Bây giờ đại phu nhân nhi tử, Thuần Dương cung vị kia thủ tịch chân truyền trở về. Vị này gần nhất danh tiếng đại thịnh Trần Tiêm Tiêm. Trần đại tiểu thư tự nhiên cũng là vận may chấm dứt. Ngoặc kép, Trần Tiêm Tiêm ý niệm trong lòng bách chuyển. Trong lòng lập tức sinh ra một tia cảnh giác. Cơ hồ bản năng ngửi được mùi vị âm mưu. Ngoặc kép, ta hiểu được. Chờ chốc lát, ta chuẩn bị một chút. Trần Tiêm Tiêm gật đầu. Sau đó đi vào phòng ngủ của mình bên trong. Từ dưới gối đầu lấy ra một khối hiện ra ánh sáng tiểu thạch đầu. Dùng ngón tay ẩn chứa nội lực vội vàng viết xuống mấy dòng chữ về sau. Tận mắt nhìn đến quang mang thiểm thước biến mất, nàng mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tảng đá kia là trong gia tộc một mực giúp đỡ chính mình một vị trưởng lão lưu lại. Chính là vì dự phòng loại tình huống này phát sinh. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Trần Tiêm Tiêm hít sâu một hơi. Lúc này mới đi theo đến đây thông báo gã sai vặt cùng nhau đến Trần gia chỗ sâu, Thuần Dương nội. Phủ, đó là một chỗ nhìn qua tương đối hoa lệ kiến trúc kiểu biệt thự. Trần Tiêm Tiêm xuyên qua trong viện vườn hoa, cuối cùng đi tới một gian cơ hồ không kém hơn gia tộc phòng nghị sự cửa gian phòng. Chỉ là cái này chỗ ở, liền có thể nhìn ra bản thân vị kia biểu ca địa vị trong gia tộc cao. Ngoặc kép, Trần Tiêm Tiêm yên lặng mà liếc nhìn cửa ra vào, không do dự nữa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào, cùng trong tưởng tượng khác biệt, gian phòng rộng rãi bên trong cũng không có quá nhiều hoa lệ trang sức. Chỉ có một tấm mang theo màn che đậy giường lớn, còn có một đôi gỗ sam cái bàn, chân chính nổi bật là nằm ở cái bàn bên cạnh một loạt giá sách. Phía trên trưng bày thiên văn địa lý, võ học nội công, sách luận thi từ đủ loại thư tịch, mà ở giá sách một bên, Trần Tiêm Tiêm thấy được một đạo thon dài thân ảnh, biểu ca của mình, vị kia quang mang vạn trượng Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Chính bưng lấy một quyển thi từ tập, nhẹ nhàng lật giấy, gian phòng bên trong không có những người khác. Người hầu cùng tỷ nữ môn tựa hồ đã sớm rời đi. Chỉ còn lại có Trần Tiêm Tiêm cùng đối phương hai người. Ngươi tới rồi, thanh âm vang lên, vượt quá Trần Tiêm Tiêm dự liệu là. Đạo thanh âm này bên trong cũng không có bao nhiêu địch ý. Cũng không có hôm qua nhìn thấy cỗ kia trùng thiên khí thế. Ngược lại giống người bình thường một dạng, giống như đối phương chỉ là rất tùy tiện lên tiếng chào. Mà trên thực tế, vẫn thật là như thế. Trần Khuynh Địch thả tay xuống bên trong thi từ tập, có chút lúng túng ngồi ở gỗ sam bàn trà một bên. Hắn vốn dĩ cho rằng Trần Tiêm Tiêm sẽ gõ cửa. Ngồi đi, không cần khách khí. Ngoặc kép, Trần Tiêm Tiêm lông mày nhíu lại. Nàng có chút không biết rõ vị này biểu ca ý tứ. Theo lý thuyết mình và mẹ của hắn, đại phu nhân có rất sâu khúc mắc cùng cừu hận. Cứ như vậy bản thân vị này biểu ca hẳn là cũng sẽ không cho bản thân sắc mặt tốt nhìn mới là. Nhưng hiện tại xem ra hắn lại có vẻ rất tự nhiên. Xin hỏi có chuyện gì không? Trần Tiêm Tiêm bình tĩnh nói. Quả thật lúc này Trần Khuynh Địch cao cao tại thượng, nhưng nàng không biết liền bởi vậy lộ ra ăn nói khép nép. Cái này không phải là tính cách của nàng. Úp, cũng không có gì, Trần Khuynh Địch tùy ý nói ra, nhưng kỳ thật hắn đã một đêm không có ngủ, hiện tại chính là ngả bài thời điểm. Trần Khuynh Địch không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp nơi đó nói ra, ta đã cùng mẫu thân nói qua, từ nay về sau nàng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Tiêm Tiêm sững sờ, sẽ không lại gây khó khăn cho ta. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không phải đến vì đại phu nhân ra mặt? Không cần suy nghĩ, Trần Khuynh Địch tiếp tục nói, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Trần Tiêm Tiêm. Hắn nghĩ một đêm, cái này mới làm ra hôm nay cùng mình vị này biểu muội gặp mặt quyết định. Đồng dạng, hắn cũng muốn làm một kiện trước đó vẫn muốn làm, nhưng là lại không có dũng khí đi làm một việc. Nhưng là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Người mạo phạm ta mẫu thân sự tình chung quy là sự thật. Liên quan tới điểm ấy, người nhất định phải tiếp nhận gia tộc trừng phạt. Trần Tiêm Tiêm phượng mi vẩy một cái. Nếu như ta không muốn chứ? Ngoặc kép, quả nhiên trở thành như vậy a. Trần Khuynh Địch thở dài thườn thượt một hơi, dùng một loại Trần Tiêm Tiêm không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn nàng. Sau đó nói ra, chuyện này không phải do ngươi. Trong phút chốc, hàn khí thấu xương từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, tràn đầy ở trong cả căn phòng, ngay cả bên cửa sổ pha lê trên đều dính vào tầng tầng mỏng xương. Trần Khuynh Địch, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta sao? Trần Tiêm Tiêm lạnh giọng nói ra, hoàn toàn không có sợ hãi chút nào, nhìn qua lực lượng 10 phần. Có lẽ, Trần Khuynh Địch xuất phát từ nội tâm nói, đồng thời khí thế của hắn cũng không có đình chỉ, từng tầng không ngừng kéo lên. Đại thuần dương công cương khí hóa thành nóng rực khí tức từ trong cơ thể hắn chảy xuôi mà ra. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong lạnh nóng giao thế, áp lực kinh khủng cũng theo đó rơi vào Trần Tiêm Tiêm trên thân. Có lẽ ngươi đối mặt ta không thể cúi đầu, sự kiêu ngạo của ngươi cùng tự tôn không cho phép bản thân cúi đầu. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, đây là sai lầm, bất kể là ai đều có không thể không cúi đầu thời điểm, huống chi ngươi bây giờ thật sự là quá yếu, căn bản cũng không có cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách. Trần Khuynh Địch một bên phun ra tiêu chuẩn nhân vật phản diện lời kịch, một bên lạnh lùng nhìn xem Trần Tiêm Tiêm, tiểu tiểu một cái gia tộc đệ tử, ta chính là giết thì thế nào? Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, thon dài thân ảnh biến mất ở phô thiên cái địa kim sắc thần quang bên trong. Cả người giống như trước đó ở tông sư mộ táng thời điểm như thế, hóa thành một vòng chói mắt mặt trời, đem cả phòng đều hóa thành nhân gian luyện ngục đồng dạng to lớn lò luyện. Nhiệt độ kinh khủng dâng lên. Không tốt, Trần Tiêm Tiêm kinh hãi nhìn xem hóa thân mặt trời đỏ Trần Khuynh Địch. Không nghĩ tới hắn lại dám ở Trần gia nội địa bên trong, trước mặt mọi người đối một cái gia tộc đệ tử động thủ. Giống như lúc trước hắn nói như vậy, gia có gia quy, ở Trần gia dạng này trong đại tộc là tuyệt đối cấm chỉ đồng tông tương tàn. Đây là không thể lay động thiết luật, cũng là Trần Tiêm Tiêm phía trước lực lượng vị trí. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Trần Khuynh Địch vậy mà hoàn toàn không thấy đầu này thiết luật. Động thủ thật, oanh, không kịp nghĩ nhiều, Trần Tiêm Tiêm vội vàng bạo phát ra toàn bộ nội lực, hướng về gian phòng bên ngoài đụng tới. Nhưng Trần Khuynh Địch cảnh giới và lực lượng cao bậc nào? Mặt trời đỏ bỗng nhiên bộc phát ra vô tận lực hấp dẫn, trực tiếp đem vốn dĩ lao ra khỏi phòng Trần Tiêm Tiêm lần nữa kéo lại. Dừng tay, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Nhưng mà thời gian xác thực không kịp, mắt thấy Trần Tiêm Tiêm liền muốn dạng này rơi vào mặt trời đỏ bên trong, bị đốt thành than cốc. Ngoặc kép, ấy, ầm ầm, trước kia khổng lồ lực hấp dẫn một trận, trong khoảng điện quang hỏa thạch sát trong lúc này, một tôn sắt thép chế tạo đỉnh ba chân liền rơi vào Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm tầm đó, cắt đứt cỗ kia lực hấp dẫn. Thạch tộc lão, Trần Tiêm Tiêm kinh hỉ nói. Sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua rơi vào trước người của nàng, đem nàng vững vàng bảo hộ ở sau lưng. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch cũng thu cương khí, một lần nữa biến trở về hình người, chỉ là nét mặt của hắn lộ ra càng thêm phức tạp, mơ hồ trong đó còn có chút ít bất đắc dĩ cùng thoải mái. Ngay mới vừa rồi, hắn lần thứ nhất thử nghiệm gạt bỏ chưa lớn lên nhân vật chính. Hơn nữa chỉ thiếu chút nữa liền có thể thu hoạch thành công. Nhưng là, hắn do dự, có lẽ là kiếp trước lương tri cùng thông thường để cho hắn không cách nào giết người. Cũng có thể là đơn thuần chợt có linh cảm. Nói tóm lại, hắn do dự trong nháy mắt, cũng bởi vậy để Trần Tiêm Tiêm chạy thoát, cũng không biết là đúng là sai. Trần Khuynh Địch lắc đầu, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Nhìn trước khi tới mẩu đối thoại đó cũng coi là nhục nhã một loại. Ngươi đi đi, Trần Khuynh Địch quay người, không còn nhìn xem Trần Tiêm Tiêm. Hy vọng ngươi về sau nhớ kỹ cái này giáo huấn. Chân chính kiêu ngạo cùng tự tôn là cần đủ thực lực đến chống đỡ. Sau này mẫu thân của ta sẽ không lại nhằm vào ngươi. Muốn tìm về mặt mũi này, tìm ta đi. Nói xong, Trần Khuynh Địch trực tiếp phất tay, bàng bạc kinh khí bộc phát ra, đem Thạch trưởng lão còn có Trần Tiêm Tiêm cùng nhau đuổi ra khỏi gian phòng. Sau đó đại môn đóng lại, phát ra âm vang nổ vang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.